Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, Koto Amasukami phát động trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Danzo ánh mắt để Iwichi cảm thấy nguy hiểm. Mà Danzo trên thân có thể cho Iwichi mang đến nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha Shisui cái kia. Huyễn thuật, Koto Amasukami. Bất quá Iwichi hẳn là có thể miễn dịch hết thảy huyễn thuật. Nhưng bây giờ cỗ này cảm giác nguy hiểm để Iwichi cũng có chút bận tâm. Nếu quả như thật bị Danzo Koto Amasukami khống chế vậy coi như gặp. Phàm là bị thi thuật giả nhìn thấy người đều đem hóa thành hắn khôi lỗi. Dạng này miêu tả nghe tới hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Mạnh nhất địa phương ngược lại tại Iwichi xem ra. Đồng dạng cũng là Koto Amasukami nhược điểm. Bị thi thuật giả nhìn thấy người là hắn khôi lỗi. Như vậy nói cách khác không nhìn thấy là được rồi. Đối với người khác mà nói không nhìn thấy rất khó. Nhưng đối với Iwichi tới nói muốn cho địch nhân nhìn không thấy mình. Coi như quá đơn giản. Biểu lộ dữ tợn Danzo một mực chằm chằm vào một. Trong cơ thể hắn chakra đang nhanh chóng lưu động. Mộc độn, Zukai Kutan, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Iwichi một tiếng quát lớn. Oanh, phun trào chakra uyển giống như là núi lửa phun trào điên cuồng bạo phát đi ra. Nháy mắt bốn phía mặt đất từng đạo to lớn vô cùng dây leo phá đất mà lên. Phảng phất phía dưới mặt đất ẩn tàng vô số cự xà đang tại điên cuồng cuồn cuộn lấy. Quấn quýt nhau lấy không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt Iwichi thân ảnh liền bị vô số mộc độn dây leo che lại. Đồng thời mộc độn cũng gấp nhanh hướng phía Danzo quấn quanh quá khứ. Giống như vậy phát động Zukai Kutan tốc độ. Danzo cũng bị kinh đến. Muốn trong nháy mắt đem mộc độn bộc phát thành loại này kinh khủng quy mô. Cần kinh khủng bực nào chakra chuyển vận mới có thể làm được. Cái quái vật này tiểu quỷ. Hiện tại liền ngay cả hắn cũng cảm giác Iwichi là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Dạng này chakra bộc phát, thậm chí ngay cả vĩ thú cũng không nhất định có thể làm được. Rõ ràng là nhân loại nhưng lại có được so vĩ thú còn kinh khủng hơn chakra. Đây không phải quái vật, đây là cái gì? Danzo Koto Amasukami phát động bị đánh gãy. Đồng thời hắn còn cần phải mau sớm lui lại thoát ly Zukai Kutan phạm vi. Một khi bị cuốn lấy nhưng liền phiền toái. Danzo liên tục không ngừng nhanh chóng né tránh. Vốn cho là hắn dạng này lui lại tốc độ. Kéo dài khoảng cách về sau Zukai Kutan rất nhanh liền không có cách nào uy hiếp được hắn. Nhưng rất nhanh liền chứng minh Danzo suy nghĩ nhiều. Zukai Kutan tốc độ không có giảm bớt chút nào. Ngược lại bộc phát ra càng khủng bố hơn tốc độ. Đảo mắt liền đem hắn vây khốn. Điên cuồng quấn quanh tới mộc độn, đè xuống thân thể của hắn. Răng rắc, Danzo tay phải bị mộc độn cuốn lấy. Trong nháy mắt bị cứng rắn mộc độn vặn gãy. Xương tay bị đánh nát kịch liệt đau đớn để Danzo trong mắt toát ra từng đạo tơ máu. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Danzo vùng vẫy mấy lần. Nhưng mộc độn quấn quanh càng nhanh hơn. Đảo mắt liền đem hắn bọc thành một cái to lớn bánh trưng không có cách nào Danzo chỉ có thể vận. Dụng Izanagi, đem mộc độn công kích vô hiệu hóa. Từ mộc độn bên trong tránh ra Danzo. Vừa mới đứng dậy lại lần nữa bị mộc độn quấn chặt lấy. Danzo lại dựa vào Izanagi năng lực từ mộc độn bên trong tránh thoát. Nhưng rất nhanh Danzo liền phát hiện. Iwichi thế mà tiếp tục không gián đoạn vì cây tệ giáng lâm cung cấp chakra. Những này mộc độn dây leo liên tục không ngừng vui phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Hắn một cái Seragon phát động y hữu hiệu thời gian là 60 giây. Mà hắn còn thừa lại 8 con Seragon. Cũng chính là 8 phút thời gian. Dự định một mực duy trì Zukai Kutan. Dùng chiêu này đem ta tất cả con mắt hao hết sạch a. Danzo cắn răng khóe miệng bị Iwichi cái này khiến đầu hắn đau cách làm. Khí bộ mặt bắt đầu co quắp. Đáng giận tiểu quỷ. Vậy liền nhìn xem đến tột cùng là ngươi chakra trước hao hết. vẫn là lão phu Seragon trước dùng hết. Bành bành bành, Zukai Kutan phạm vi không ngừng mở rộng. Mộc độn dây leo điên cuồng cuồn cuộn lấy. Tại đối diện Neji bọn người, ngẩng đầu nhìn bên trên một giây vẫn là một mảnh cằn cỗi rừng rậm. Một giây sau liền bỗng nhiên biến thành một cái rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Với lại những cái kia to lớn mộc độn dây leo còn tại điên cuồng cuồn cuộn lấy. Phảng phất còn không có ý định dừng lại. To lớn cây cối điên cuồng thăng cao. Bành trướng, không ngừng bành trướng. Tiếng oanh minh bên tai bên cạnh không ngừng nhớ tới. Đại địa bị mộc độn xé rách. Nhìn qua cái kia thăng cao mộc độn. 10 mét, 15 mét, 20 mét, 30 mét. Còn tại lên cao. Không chỉ là lên cao thậm chí tại còn tại điên cuồng khuếch trương. Thậm chí bành trướng mộc độn trực tiếp từ đối diện vượt qua khe nứt to lớn. Hướng phía bên này lan tràn tới. Thấy cảnh này. Neji cùng Sasuke hai người lập tức trên mặt toát ra từng đạo mồ hôi lạnh. Ui ui ui, cái này mộc độn cũng quá biến thái. Ngay cả bọn hắn nơi này cũng có thể lan đến gần a. Đùa gì thế, cái này rộng mấy chục mét vết nứt. Cái kia mộc độn thế mà nhẹ nhõm liền vượt qua đến đây. Mau trốn, Sasuke kéo một cái Neji. Nếu không chạy, nếu như bị Iwichi mộc độn cuốn lấy. Trời mới biết sẽ như thế nào. Converter Miss Dux. Vạn nhất Iwichi không cách nào bận tâm đến bọn hắn. Như vậy hai người bọn họ chỉ sợ cũng muốn ngoài ý muốn chết tại Iwichi trong tay. Neji cùng Sasuke hai người thừa dịp mộc độn còn không tính quá gần. Vội vàng thật nhanh đào tẩu. Cái khác Aburame rút lấy cùng Yamanaka Fu hai người trần chờ một giây sau. Cũng liền bận bịu lui lại. Iwichi mộc độn uy lực bọn hắn rất rõ ràng. Không chạy liền chờ chết đi. Khuếch tán điên cuồng khuếch tán. Kinh khủng mộc độn bộc phát tại mấy phút thời gian bên trong. Bao phủ một cái to lớn vô cùng khu vực. Gần như sắp so ra mà vượt hơn phân nửa Konoha diện tích. Mà điên cuồng chạy trốn Neji cùng Sasuke cũng rốt cục có thể dừng lại thở một ngụm. Bởi vì sau lưng mộc độn đã ngừng lại không có động tĩnh. Tiếng oanh minh dần dần ngừng. Thụ giới bên trong, Danzo mặt âm trầm bên trên rốt cục cũng là thở dài một hơi dáng vẻ. Đủ, chấm ngoặc kép, cái này một cái thuật liền để hắn dùng hết 5 con Seragon. Danzo 10 cái Seragon, liền đã dùng hết 8 cái. Chỉ còn lại cuối cùng 2 cái Seragon có thể sử dụng. Nói cách khác hắn còn có 2 phút thời gian. Người thế mà còn chưa chết. Tại Danzo cúi đầu trầm mặc nhìn dưới mặt đất thời điểm. Kín không kẽ hở thậm chí có vẻ hơi âm ám thụ giới bên trong. Iwichi thanh âm vang lên. Hắn ngồi tại Danzo trước mặt huyền không to lớn rễ cây bên trên. Nhàn nhạt nhìn qua phía dưới. Nghe được Iwichi thanh âm, Danzo thân thể có chút run một cái. Ngay sau đó hắn động tác rất là chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp lấy thụ giới khe hở ở giữa hào quang nhỏ yếu. Ngắm nhìn Iwichi, lúc này Iwichi sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Dòng dã hơn 5 phút thụ giới bộc phát. Danzo đều đã bị Iwichi cái kia bàng bạc như mênh mông biển cả đồng dạng chakra lượng cho kinh hãi. Đầu dạp xuống đất, mặc dù rất kinh người. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này lại có thể liên tục không ngừng bộc phát ra khủng bố như thế. Chakra. Nhưng cuối cùng vẫn lão phu thắng. Trong lòng nói xong, Danzo ánh mắt dần dần trở nên có chút âm lãnh. Lúc này tiêu hao đại lượng chakra Iwichi. Hiển nhiên là trạng thái kém nhất thời điểm. Danzo cảm giác cơ hội của mình tới. Chính đáng Iwichi chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Danzo đột nhiên giơ tay lên. Cắm vào Uchiha Shisui mắt phải trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kỳ quái lực lượng ba động. Mặc kệ thiên phú của ngươi đáng sợ cỡ nào. Senju Iwichi, tại lão phu thuật này trước mặt, ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành lão phu khôi lỗi. Koto Amasukami, 6, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.